Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 996, chương 997. Hắc ám hạt giống, huy, ngay tại cung binh suy tư thời điểm, lúc này cái kia tứ nương đột nhiên vỗ vỗ hắn, nữ nhân này dựa vào gần một chút mang theo vội vàng thần sắc hỏi. Có thể chứ, cung binh cười cười. Hắn lắc đầu nói ra, ta, không biết, ít đến, nhìn lấy cung binh một bộ ngu ngốc cử động cùng thần sắc. Tứ nương đột nhiên cười, nàng nhìn về phía cung binh ánh mắt lạnh nhạt nói, người khác không biết ta nhưng biết, người cũng không như trong tưởng tượng ngu như vậy, bên cạnh ngươi đều là mắt của ta tuyến, ngươi cho rằng ngươi làm những chuyện kia ta không biết sao. Cung binh sửng sốt. Hắn căn bản không biết mình làm cái gì. Ngược lại lúc này hắn ngược lại muốn hỏi một chút tứ nương chính mình đến tột cùng làm cái gì. Mà lúc này tứ nương nói tiếp. Ngươi tìm kiếm mẫu thân ngươi tự sát tiền tiền hậu hậu chân tướng. Ngươi tìm kiếm cơ gia những năm này sổ sách phía trên cho kém. Ngươi thậm chí còn điều tra chúng ta những nữ nhân này bối cảnh. Ngươi cho rằng ta không biết sao. Cung binh không nói gì thêm, hắn cứ như vậy yên tĩnh nhìn trước mắt cái gọi là tứ nương. Lúc này trong lòng của hắn ngược lại là âm thầm cười trộm. Bởi vì nguyên lai hắn khi đó như thế thông minh, mười mấy tuổi tác liền có thể ban điều tra nhiều đồ như vậy. Ta mặc kệ ngươi trước làm cái gì, nhưng là dựa theo ta nói làm. Nếu như có thể, chúng ta có thể bình an vô sự sống chung đi xuống. Tứ nương nhìn chằm chằm cung binh lạnh nhạt nói, nếu như không được, cái kia, người cái này người thừa kế duy nhất thân phận nhưng là không tại. Cung binh trầm mặc, hắn không phải đang tự hỏi là đồng ý hay là cự tuyệt đối phương. Ngược lại hắn lúc này chính đang tự hỏi trong hiện thực một đoạn này trang cảnh đến cùng là thật. Là giả cùng đến tột cùng là cái gì thời điểm phát sinh. Mà lúc này tựa hồ là chờ không nổi. Tứ nương một phát bắt được hắn lạnh nhạt nói. Ngươi đến cùng có đồng ý hay không? Cung binh nhìn lấy hắn. Hắn cười cười sau đó lắc đầu. Vô luận là cái kia đoạn biến mất trí nhớ vẫn là hiện tại mình có thể lựa chọn lần nữa làm ra quyết. Định, hắn biết mình đều sẽ không đáp ứng nữ nhân này nói tới hết thảy. Nhìn đến cung binh cử động về sau. Tứ nương hung dữ bắt hắn lại lạnh nhạt nói. Ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi cái này con hoang. Ngươi đang nằm mơ thật sao? Cung binh lần thứ nhất nói ra bản thân muốn nói chuyện. Tham lam tiện nữ nhân. Cung binh không biết mình ban đầu là nói thế nào. Nhưng là lúc này nói ra câu nói này về sau. Hắn cảm giác được một trận sảng khoái. Đối mặt dạng này nữ nhân hắn không động thủ cũng đã là kỳ tích. Lúc này nghe đến cung binh lời nói về sau, tứ nương sửng sốt, nàng không nghĩ tới cung binh hội nói với nàng ra câu nói này. Nàng muốn động thủ, nhưng nhìn đến cung binh đã phát sinh dục thành thục thể trạng sau lại do dự. Coi như trước mắt nam hài này chỉ có mười mấy tuổi. Thế nhưng dù sao cũng là nam tính thân thể, tứ nương trong mắt tràn đầy băng lãnh, nàng chớp mắt sau đó cười lạnh nói. Tốt, cái kia, ta thì chơi với ngươi chơi. Cung binh kinh ngạc nhìn về phía tứ nương. Hắn không biết nữ nhân này muốn làm gì. Dù sao vô luận động khẩu vẫn là động thủ hắn cảm giác nữ nhân này cũng sẽ không là chính mình đối. Thủ, nhưng là để hắn chấn kinh sự tình xuất hiện. Lúc này cái này nữ nhân đột nhiên giải khai chính mình y phục. Nàng một thanh kéo đứt chính mình dây đeo vai. Sau đó nàng đem chính mình y phục tóc làm cho lộn xộn không chịu nổi. Thậm chí trắng như tuyết bộ ngực đều lộ ra nửa cái. Nữ nhân này ngồi tại cạnh giường kêu khóc. Cứu mạng, có ai không? Phong cách tầm thường cầu gãy cùng để cung binh phiền muộn nội dung cốt truyện triệt đề triền. Khai, theo cái kia táo bạo nam nhân xông tới. Triệt để kinh ngạc đến ngây người cung binh bị đánh gần chết. Cơ Trường Thiên mỗi một cái đều là mang theo toàn bộ lực lượng. hắn một chút cũng không có nương tay. Ngươi cái này con hoang, ngươi cho rằng ta chết ngươi liền có thể kế thừa cơ gia thật sao? Lão gia tử không có trở về ta nói tính toán. Ngươi cái này con hoang rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi cùng ngươi cái kia chết mẹ một dạng đều là tiện trùng. Đều là con hoang. Cơ Trường Thiên cả giận nói. Các ngươi đều đáng chết. Mẹ, lão tử giết chết ngươi. Giết chết ngươi cái này cái sau sau xúc sinh. Trọn vẹn tiếp nhận 3 ngày đánh đập về sau. Cung Bình cảm giác được chính mình cơ hồ muốn chết. Loại kia thân thể cơ năng toàn bộ gần như khô kiệt, cảm giác hắn chỉ ở lúc trước quân lữ trong sinh hoạt cảm thụ qua. Lúc này hắn bị giam tại một gian phòng trống bên trong, như ngồi chung nhà tù đồng dạng bị xích ở đây. Cung Bình khí tức suy yếu không gì sánh được, nhưng là lúc này hắn càng hiếu kỳ, hắn muốn biết mình là sống sót bằng cách nào. Bởi vì hắn biết giai đoạn này chính mình không có có sức mạnh, không có bằng hữu, không có có quyền lợi, không có cái gì. Hắn căn bản nghĩ không ra chính mình làm sao sống đến bây giờ. Khá hơn chút sao tiểu binh? Ngay tại Cung Binh suy tư thời điểm, lúc này một đạo thanh âm êm ái truyền ra. Cung Binh ngẩng đầu, lúc này chỗ đó một cái nhìn như yếu đuối nữ nhân đi tới. Trong tay nàng còn mang theo một túi nhìn như đồ ăn đồ vật. Không nên trách Trường Thiên. Lúc này cái kia khuôn mặt yếu đuối nữ nhân đi đến Cung Binh trước mặt nhẹ giọng nói ra. Hắn là cơ gia chủ nhân. Cơ gia dạng này thế lực 4 phương 8 hướng đều là áp lực. Ở gia đình tình cảm quan hệ bên trong hắn, có lẽ xử lý không phải rất tốt. Cung Binh tâm bị tiếp xúc động một cái. Lời nói như thế không thể nghi ngờ cảm động hắn. Phối hợp với cái này trên mặt nữ nhân yếu đuối không gì sánh được cùng điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Cung Binh trong lòng xuất hiện một tia hảo cảm. Sau đó cái này nữ nhân nói tiếp. Tiểu binh, nghe ngũ nương lời nói, cùng phụ thân ngươi nhận cái sai. Dù sao hắn chẳng mấy chốc sẽ không tại. Cung Binh sững sờ dưới. Hắn biết mình phụ thân xác thực chính là vào lúc này đợi tạ thế. Coi như không có càng đa tình cảm giác trí nhớ. Cung Binh trong lòng lúc này cũng là xuất hiện một tia xúc động. Cái kia dù sao cũng là cha mình. Đó là máu mủ tình thâm đặc thù tình cảm. Nhưng là phần này cảm động không có duy trì liên tục mấy giây. Bởi vì lúc này ngũ nương ánh mắt đột nhiên biến. Nàng nhu nhược kia ánh mắt biến đến âm lãnh không gì sánh được. Còn có một chút, ngươi muốn giúp ngũ nương. Ngũ nương là đáng thương nhất, cũng là nhỏ nhất. Cho nên, nếu như phụ thân ngươi chết, ta muốn Tây Kinh trưởng khống quyền. Nếu như có thể phía đông quyền lực ta cũng muốn. Ta biết đến thời điểm hội đồng quản trị cùng lão gia tử tại chỗ thời điểm ngươi quyết định đưa đến. Quyền quyết định. Cho nên, ngươi nhất định muốn giúp ta, biết không? Cung Binh trong mắt, dám động biến mất, không thấy gì nữa. Thay vào đó là một tia chán ghét, tựa hồ là cảm giác được Cung Binh biến hóa. Ngũ nương cười lạnh một tiếng, nàng phải tay đặt ở chính mình phía sau cổ. Ngươi tứ nương thủ đoạn cùng cha ngươi bạo lực, ngươi còn muốn lại nếm thụ một lần thật sao? Cung Binh ngây người. Ngũ nương xuyên là váy, lúc này nàng chỗ sờ đến phía sau cổ bộ phận chính là cái kia váy khóa kéo. Cung Binh cười, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Phóng ngựa tới, ngươi cái này kỹ nữ. Tốt, ngươi cái này con hoang, như ngươi mong muốn. Ngũ nương trong mắt tràn đầy tối tăm, nàng một tay lấy chính mình váy đón lấy. Trên thân chỉ còn lại có quần lót nàng mang theo tà tiếu. Một giây sau trên mặt nàng thay đổi yếu đuối cùng thê thảm. Mau tới người, binh ca, lúc này ở cái kia hắc ám không gian bên trong. Lâm Phong kinh ngạc nhìn lấy run rẩy Cung Binh. Hắn đẩy Cung Binh hô. Binh ca ngươi làm sao? Ngươi dốc hết ra rất lợi hại a. Hắn làm sao? Uy. Lâm Phong nhìn về phía chủ thần, vậy mà lúc này để hắn kinh ngạc là, chủ thần thân thể cũng đang run rẩy,